Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 04 công khai quan hệ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương mới vừa tắt phòng phát sóng trực tiếp. Tin nhắn trong group chat liền bắt đầu vang không ngừng. Em họ Tiểu Thụy, anh với chị đội quả nhiên là một đôi. Tốt quá, chúc mừng Kaka đã thoát khiếp độc thân. Trình Tinh, em có cần phải đổi sang gọi là sư nương không ạ? TT, lão Tần gửi tới một loạt emoji cười ngây ngô. Tôi vừa xem các cậu phát sóng trực tiếp, kết quả lại thấy được thứ không nên xem. Khúc Giang nói giỡn, đây là thứ bọn tôi không cần trả phí cũng có thể xem sao? Diệp Thiếu Dương, rốt cuộc có bao nhiêu người đang ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của hai người bọn họ vậy? Thật là quá mất mặt. Cậu vẫn là ngồi máy bay bay về trái đất thì có vẻ sẽ nhanh hơn. Vừa rồi cậu và Trì Sóc ở nhà ăn cơm. Camera khẳng định là do Tiểu Bạch mở. Diệp Thiếu Dương xoay người đi tìm vị đầu sỏ gây tội này. Tiểu Bạch đại khái cũng biết bản thân gây họa. Đã sớm trốn đi rồi. Diệp Thiếu Dương tìm khắp nhà nửa ngày. Cuối cùng phát hiện ra nó dưới sofa. Nó chui vào phía dưới sofa nằm bò. Diệp Thiếu Dương duỗi tay bắt nó. Nó liền rúc sâu vào bên trong. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười. Nhóc đi ra cho ba. Tiểu Bạch vô tội mà trừng lớn đôi mắt nhìn cậu. Meo meo. Chính là không chịu chui ra. Bởi vì nó cảm nhận được chủ nhân đang tức giận. Mèo con có thể có ý xấu gì chứ? Nó chỉ là tò mò dùng móng vuốt ấn con chuột một chút. Lại ấn camera một chút thôi mà. Diệp Thiếu Dương cũng không thể thật sự so đo cùng một con mèo. Xoay người đi tìm Trì Sóc. Phải làm sao bây giờ? Trì Sóc chỉ điện thoại. Bất đắc dĩ mà nói. Tất cả mọi người đều biết rồi. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại. Tức khắc mặt đỏ tai hồng. Chỉ thấy trong group Đại Thần Thần Chiến Siêu Thần. Vô số người quen đều đang lấy chuyện này ra trêu chọc. Người nhảy ra đầu tiên đương nhiên là vua bát quái Triệu Tân An. Phóng viên Triệu, mẹ nó. Lóe mù mắt chó hợp kim titan của tôi rồi. Phóng viên Triệu, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Thiên Hoàn Liệt Dương, phát sóng trực tiếp hôn môi. Trời lớn vậy sao? Phóng viên Triệu, không hổ là quán quân thế giới. Phát cẩu lương cũng phải kinh thiên động địa tới vậy. Những người vốn dĩ không biết chuyện này. Tập thể bị phóng viên Triệu làm cho khủ khờ. Chu chu. Tình huống gì đây? Chu chu, được rồi. Tôi đã xem được video ghi hình. Mỉm cười. JPG. Son. Tôi cũng thấy rồi. Son. Vỡ ra. JPG. Vỡ ra. JPG. Tôi rất vuông. Hiện tại tôi thật sự khờ luôn rồi. Mèo con mặt vuông. JPG. Tôi rất vuông. Vì sao Trì Sóc lại là người đầu tiên thoát kiếp độc thân? Điều này công bằng sao? Tôi rất tròn, cho mời đương sự phát biểu cảm nghĩ khi thoát ế, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt. Thiên Hoàn Liệt Dương, quay quay lão tử, đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Hai người này ở bên nhau từ khi nào vậy? Vậy mà có thể giấu giếm được chúng ta? Quay quay lão tử, không mời cơm sao? Không mời rượu mừng sao? Lấy bao lì xì ra đây đi. Diệp Thiếu Dương nhìn tin nhắn không ngừng gửi đến trong group. Không biết nên trả lời như thế nào. Trì Sóc nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng đè lại bả vai Diệp Thiếu Dương trấn an nói. Quan hệ của ta cũng không phải kiểu không nhận người. Nếu không cẩn thận để mọi người biết được. Vậy thoải mái hào phóng mà thừa nhận là được. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại thấy cũng đúng. Trong giới giải trí có không ít minh tinh bí mật kết giao. Kết quả bị paparazzi chụp được. Bất đắc dĩ phải thừa nhận quan hệ. Cậu và Trì Sóc đều thích nhau. Nói chuyện yêu đương thì có gì không đúng. Xuất phát từ việc sơ sẩy bị mèo nhỏ mở camera. Phát sóng trực tiếp hôn môi khắp mạng. Tuy bị nhiều người nhìn thấy có chút mất mặt. Nhưng giữa một cặp tình nhân. Hôn môi cũng rất bình thường. Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình. Sảng khoái mà nói. Được, vậy trực tiếp đăng Weibo công khai đi. Dù sao cũng đã như vậy rồi. Không cần thiết phải tìm cớ. Trì Sóc, anh cũng nghĩ vậy. Hai người thương lượng phương thức công khai một chút. cuối cùng lấy ra cặp nhẫn mà Trì Sóc dùng để cầu hôn. Đặt phần có khắc chữ viết tắt tên hai người bên trong nhẫn cạnh nhau chụp một bức ảnh. Trì Sóc đăng Weibo, Thiên Hoàn Liệt Dương, đây là Omega nhà tôi, người mà tôi yêu nhất. Diệp Thiếu Dương đăng Weibo, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, lúc trước là bạn trai, hiện tại là vị hôn phu. Hai bài đăng này vừa được đăng lên, toàn cõi mạng khiếp sợ. Mẹ nó, hai người không chỉ là quan hệ người yêu, vậy mà còn đã lén lút đính hôn. Vị hôn phu, bình luận nháy mắt đã lên tới mấy chục nghìn. Mấy người cho rằng Sóc Nguyệt đang đánh quái rừng. Không, cậu ấy trực tiếp ăn đại long. Mấy người cho rằng Dương Dương muốn chậm rãi phát dục. Không, cậu ấy trực tiếp trộm đi nhà chính. Không hổ là rừng và mít cấp thế giới. Động tác nhanh thật đó. Mặt cười của Dương Dương thoạt nhìn như mang bộ dạng rất vui vẻ. Rất đắc ý, có vị hôn phu. Ghê gớm sao? Quả thật rất ghê gớm. Dương Dương của tôi là Omega phái hào phóng. Phát sóng trực tiếp hôn môi quá trâu bò, tôi nói sao trong miệng lại có vị ngọt. Hóa ra là bị mạnh mẽ thồn cơm chó chúc mừng thoát kiếp độc thân. Khi nào lãnh chứng vậy? Dọn cục dân chính đến cho hai người cũng phải vào lần rồi đó mà lúc này. Nhật Nguyệt Đồng Huy, khu siêu thoại, các fan kích động như ăn Tết. CP tôi trèo trở thành thật. Không có gì có thể khiến người ta vui vẻ hơn việc này. Các fan CP sôi nổi đi xem lại lịch sử cũ của Sóc Nguyệt và Liệt Dương. Ví dụ như, tại đấu thường quy mỗi một lần đối diện, mỗi một cái ôm, hiện giờ tới xem lại. Thật là càng xem càng ngọt. Giải cá nhân, Trì Sóc cùng tới Hàn Quốc xa xôi làm bồi luyện cho Diệp Thiếu Dương. Sau khi Diệp Thiếu Dương lấy được quán quân giải cá nhân còn công khai cảm ơn Trì Sóc. Tại trận chung kết thế giới, Thiên Hoàn đoạt quán quân. Khi phỏng vấn, Trì Sóc từng làm cho trước mặt toàn thế giới nói. Cảm ơn em đến bên cạnh anh. Càng đừng nói tới trận đấu trong nước Trì Sóc giúp Diệp Thiếu Dương lấy Penta Q. Giải thế giới Diệp Thiếu Dương giúp Trì Sóc hoàn thành giấc mộng. Hai người bọn họ một đường đi tới. Vẫn luôn nâng đỡ lẫn nhau. Giúp nhau tạo lên thành tựu. Tuy không oanh oanh liệt liệt như tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết. Lại trước sau tế thủy trường lưu. Tế thủy trường lưu. Từng chút một lấp thành biển lớn. Bọn họ là người hiểu nhau nhất. Giữa hai người hấp dẫn lẫn nhau. Từ bạn bè thành người yêu. Thật sự hết sức bình thường. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước rất nhiều chi tiết đều đang chứng minh hai người bọn họ không phải đồng đội đơn thuần. Đã sớm thích nhau, các fan CP hỏa nhãn kim tinh. Vậy mà đã phát hiện chân tướng, hóa ra suy diễn của chúng ta không phải là não bổ. Hai người bọn họ thật sự đang trộm yêu đương, nhìn bọn họ tôi lại bắt đầu tin tưởng tình yêu thần tiên thế lực ngang hàng. Tôi sắp bùng cháy y, CP của tôi trở thành sự thật. Ô, đêm nay tôi sẽ ngủ không yên. Online tập hợp tên đứa nhỏ của hai người Sóc Nguyệt và Liệt Dương. Ta đã não bổ đến đoạn hai người bọn họ cùng nhau bế con có đại thần cắt nối biên tập nào khuôn. Chuyện xưa của Nhật Nguyệt có thể cắt thang một bộ phim thần tượng thể loại e-sport trong lúc nhất thời. Nhật Nguyệt Đồng Huy, siêu thoại leo lên số 1 hot search. Khu siêu thoại bị nhẫn đính hôn và vu đeo hôn môi của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương spam. Không chỉ những dân mạng quan tâm e-sport, rất nhiều người qua đường lên lướt mạng cũng thấy được. Người qua đường ấn vào hot search, phát hiện là hai anh đẹp trai công khai đính hôn, lại còn là hai vị quán quân thế giới. Nhóm người qua đường sôi nổi để lại lời chúc mừng. Nằm ngoài dự đoán của Diệp Thiếu Dương là lần quay ngựa và sự việc công khai quan hệ này cũng không dẫn tới việc anti-fan nghi ngờ. Khu bình luận nhất trí hòa thuận, đa số đều để lại lời chúc phúc. Có thể thấy tấm chắn quán quân thế giới này vẫn là rất hữu dụng. Nếu hai người bọn họ trong lúc thi đấu bị đội paparazzi chụp được, khẳng định sẽ có người nói bọn họ là não yêu đương, ảnh hưởng thi đấu. Nếu thua lại càng bị dư luận mắng chết. Hiện giờ, mọi người đều biết hai người lén yêu đương cũng không ảnh hưởng đến thành tích của chiến đội. Diệp Thiếu Dương là quán quân giải cá nhân. Thiên Hoàn đoạt quán quân thế giới chính là chứng minh tốt nhất. Hai quán quân thế giới đương. Thái độ của đại chúng chính là chúc mừng, chúc phúc, gõ hai chữ xứng đôi vào mục bình luận. Chỉ sóc vạn Diệp Thiếu Dương công bố quan hệ khiến official Weibo của câu lạc bộ Thiên Hoàn bị fan oanh tạc gần như tê liệt. Các chị em đội xã giao sắp điên rồi. Không biết có nên xóa hot search hay không? Giám đốc khẩn cấp xin giúp đỡ từ Minh Thăng. Minh Thăng gửi tới một đoạn ghi âm để các cô đăng lên. Một lát sau, phó chính phủ của câu lạc bộ Thiên Hoàn tỏ thái độ. Câu lạc bộ Thiên Hoàn tôn trọng quyền riêng tư của tuyển thủ. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến huấn luyện và thi đấu, các tuyển thủ có quyền lợi và tự do về mặt cảm tình cá nhân. Chúc phúc cho Sóc Nguyệt và Liệt Dương hoàn thành giấc mộng sự nghiệp đồng thời cũng có thể viên mãn ở phương diện tình cảm. Câu lạc bộ công khai tỏ thái độ. Cư dân mạng che trời lấp đất chúc phúc. Làm Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Hai người nhìn nhau. Không nghĩ tới có thể được nhiều người lý giải và chúc phúc như vậy. Trì Sóc mở group thần chiến siêu thần. Gửi tin nhắn qua. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt. Toàn thể thành viên. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi và Dương Dương chuẩn bị sau khi giải nghệ sẽ kết hôn. Chờ quyết định được ngày tổ chức. Đến lúc đó nhất định sẽ mời mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Một đám người kích động nhao nhao trả lời. Tôi rất vuông. Chúc mừng, tôi rất trong. Kẹo mừng rượu mừng gì đó không tới một chút sao? Chu chu, một, chu chu, Mitchell cũng biết chuyện này. Nhờ tôi gửi lời chúc tới Dương Dương. Phóng viên Triệu, đúng rồi. Chỉ sóc có phải nên cảm ơn tôi đã gửi video livestream của Tiểu Bạch vào trong group hay không? Phóng viên Triệu, hôn lễ tôi có thể ngồi ở vị trí người mai mối không? Nhìn thấy tin nhắn của phóng viên Triệu, mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người đều nhớ tới lúc trước hắn là người đầu tiên phát hiện ra Tiểu Bạch livestream dạy chơi. Chúa tể vực sâu, sau đó tích cực mà gửi video vào trong group. Phóng viên Triệu phát hiện ra Dương Châu Báu. Sau đó chia sẻ tọa độ cho mọi người. Quả thật xứng được gọi là bà mối, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt. Yên tâm, bao lì xì cho phóng viên Triệu tôi đã chuẩn bị tốt. Thiên Hoàn Liệt Dương, quà tạ lễ này khẳng định phải cho cậu. Triệu Tân An lúc này mới vui vẻ. Tuy thao tác lúc trước của hắn quả thật rất ngốc. Nhưng qua lâu như vậy, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gia nhập chiến đội Thiên Hoàn mới có thể sáng lên một cách nhanh nhất. Diệp Thiếu Dương và Bắc Mục Đại Khái chính là có duyên không phận. Không cần phải dối dám. Triệu Tân An trong lúc vô ý cũng coi như tác thành một đoạn nhân duyên tốt. Làm một chuyện tốt, một đám người kêu gào trong group đòi bao lì xì. Chỉ sóc cũng rất hào phóng mà gửi tới một cơn mưa bao lì xì. Không chỉ có trong group tuyển thủ chuyên nghiệp thần chiến siêu thần. Còn có câu lạc bộ Thiên Hoàn cũng được spam bao lì xì. Mọi người bạo tốc độ tay cướp bao lì xì. Toàn bộ giới esports đều náo nhiệt như ăn Tết. Ngay cả chủ tịch Khâu cũng nghe được tiếng gió. Gửi tin nhắn cho Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Chúc mừng, tương lai lúc tổ chức hôn lễ thì báo tôi một tiếng. Rượu mừng cũng đừng quên tôi nha. Huấn luyện viên Lâm nói. Dưới mí mắt của tôi lén lút yêu đương. Thực sự chỉ có các cậu. Hai người ở bên nhau cũng khá tốt. Thiên Hoàn tiêu thụ nội bộ. Dùng một lần hai người thoát độc thân. Ngón tay cái. Minh Thăng gửi tin nhắn cho Diệp Thiếu Dương. Tôi đã sớm nhìn ra các ngươi không thích hợp. Chỉ sóc ra tay cũng rất nhanh. Vậy mà đã cầu hôn thành công. Lần sau nhìn thấy tôi cần phải đổi giọng gọi sư phụ. Mỉm cười. JPG. Chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương nhanh chóng trả lời tin nhắn. Phát bao lì xì trong nhóm. Đồng thời cũng phát bao lì xì cho khán giả phòng live. Hơn một giờ sau các loại tin tức oanh tạc mới coi như bình ổn. Trên Weibo, rất nhiều bạn bè đều chuyển tiếp chúc mừng. Có thể thấy lực ảnh hưởng và nhân duyên của hai người trong giới esports đều không tồi. Liên tục oanh tạc, điện thoại sắp hết pin. Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương trở lại phòng khách sạc điện. Liên thủ lôi Tiểu Bạch đang rúc dưới sofa ra. Một bên vuốt mèo bên nói chuyện phiếm. Trì Sóc tò mò hỏi. Dương Dương, từ khi nào thì em thích anh? Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút. Nói, toàn minh tinh, Lúc anh nhận trừng phạt hát không thể thay thế trước mặt mọi người, em mới ý thức được, anh có khả năng thích em. Nhưng lúc ấy em chỉ xem anh như anh em. Chỉ sốc sửng sốt một chút. Biểu tình hơi có chút cứng đờ. Anh em, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau lại ở chung lâu em mới phát hiện. Quan hệ giữa hai chúng ta không thể giải thích theo hướng bạn bè. Sau đó lại từ từ động tâm với anh. Chỉ sốc, không phải Diệp Thiếu Dương thích hắn trước sao? Năm trước lúc Tết âm lịch, mùng một năm mới, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho hắn. Kêu hắn tới nhà đánh dấu. Hai người một phen thân thiết qua đi. Còn giữ hắn ở lại ăn cơm. Chỉ sốc lúc ấy cho rằng Diệp Thiếu Dương thích hắn. Còn tính toán phụ trách với Diệp Thiếu Dương. Kết quả Dương Dương nói. Thời điểm toàn minh tinh em mới ý thức được hai người không phải bạn bè. Hình như có chỗ nào không đúng. Editor, tại anh não bổ quá đà, cách chương.